Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 306, tình yêu sâu đậm của Kim Chủ, 18. Góc truyện audio.com. Ninh Thư nhìn tinh thần không ngừng sa sút của Mạch Đoá Nhi. An ủi cô ta, chấm, em yên tâm, sau này chị sẽ bắt đầu nhận giúp em một số nhân vật chính diện. Nếu như công ty có thông cáo gì, chị sẽ giúp em giành vai diễn đó về. Mạch Đoá Nhi gật đầu, xoa xoa đầu lông mày của mình. Ninh Thư còn nói thêm, quãng thời gian gần đây em nghỉ ngơi cho thật khỏe đi. Em đã mệt mỏi quá rồi, có một số chuyện không phải một lần là xong luôn. Tất cả những người đóng phim đều phải chịu đựng từ từ như vậy. Đánh bóng kỹ xảo diễn xuất của mình, em không nên gấp gáp như vậy. Mạch Đoá Nhi thở dài một hơi, cô ta muốn nổi tiếng vô cùng, bởi vì cô ta thực sự không muốn chịu khổ nữa. Đây coi như là quãng thời gian Mạch Đoá Nhi nhìn thấy được sự tàn khốc của giới nghệ sĩ. Còn cả phân biệt đẳng cấp rõ ràng, càng là người phía dưới kim tự tháp càng khổ, đều không xem cô ta như con người. Mạch Đoá Nhi chịu đủ mọi khổ cực như vậy, bây giờ Mạch Đoá Nhi muốn leo lên cao, dù cho phải trả bất kỳ giá nào, cô ta cũng không muốn chịu khổ như vậy nữa. Bị người ta dẫm đạp lên, bị người khác xem thường, sống mà không có tôn nghiêm. Ninh Thư không nói gì, xoay người rời đi, suy nghĩ của Mạch Đoá Nhi rất sốc nổi. Hơn nữa cộng thêm những gian khổ trước kia phải chịu đựng, khiến cô ta dường như cảm nhận hết được những phù phiếm và sự tàn khốc của giới giải trí. Ngập trong vàng son khiến người ta mất phương hướng. Ninh Thư tạm thời không nhận vai diễn cho Mạch Đoá Nhi. Mượn cơ hội này để Mạch Đoá Nhi nghỉ ngơi thật tốt. Lúc rảnh rỗi thì đi ra ngoài dạo phố hay làm gì đó. Mạch Đoá Nhi càng sốc nổi, càng có lợi với nhiệm vụ của cô, nhưng cũng không lâu sau đó, Mạch Đoá Nhi kích động chạy tới nói với Ninh Thư rằng cô ta nhận được vai diễn rồi. Hơn nữa còn là vai nữ thứ, Ninh Thư lập tức ngây người ra, Mạch Đoá Nhi lại nhận được vai nữ thứ, quả thực là đột phá về mặt chất lượng. Ninh Thư lập tức điều tra một chút về phim Mạch Đoá Nhi nhận được. Lại là phim truyền hình do tập đoàn giải trí Mạc Thị đầu tư. Cũng có thể nói bộ này phim do Mạc Tước Phong đầu tư. Để Mạch Đoá Nhi trực tiếp diễn vai nữ thứ, Ninh Thư hơi hoài nghi nhìn Mạch Đoá Nhi, có phải Mạch Đoá Nhi và Mạc Tước Phong đã có bước phát triển thực chất gì rồi sao? Công ty không có thông cáo này, đây cũng coi như em nhận việc riêng. Vi phạm hợp đồng của công ty, Ninh Thư lạnh nhạt nói, em không thể diễn vai diễn này. Vẻ vui mừng trên mặt Mạch Đoá Nhi trong chớp mắt đông cứng lại. Tại sao em không thể diễn phim này? Bộ phim này là do em rất vất vả mới vượt qua vòng thử vai. Em làm vậy không phù hợp với quy định của công ty. Ninh Thư vô cùng lạnh lùng nói. Mạch Đoá Nhi cầu khẩn Ninh Thư. Chị Trần, em thực sự rất muốn diễn vai diễn này. Cầu xin chị mà, muốn đóng phim này như vậy sao? Ninh Thư nhướng mày hỏi, ánh mắt Mạch Đoá Nhi mang theo sự cầu xin, ánh mắt rung động lòng người. Chị Trần, cầu xin chị, đây là cơ hội duy nhất của em. Cầu xin chị mà, cũng không phải không thể diễn phim này. Ninh Thư nói, chỉ là tiền đóng phim của em công ty cũng muốn chia ra. Coi như là thông cáo của công ty. Cảm ơn chị, thật sự cảm ơn chị Trần. Mạch Đoá Nhi vô cùng cảm kích nói. Suýt thì kích động đến chảy nước mắt, Ninh Thư chỉ là lặng lẽ nhìn dáng vẻ phấn khởi của Mạch Đoá Nhi. Nguyên chủ khổ tâm như vậy lo liệu cho Mạch Đoá Nhi. Nhưng trước nay chưa từng nghe được một lời cảm ơn từ miệng Mạch Đoá Nhi. Ngược lại trong lòng nguyên chủ lại oán hận Trần Hy, mà Trần Hy lại vì một câu nói của Mạch Đoá Nhi. Mà cả đời đều bị hủy diệt, cuối cùng chết oan uổng. Trần Hy oán hận, trả giá bằng linh hồn của chính mình, chỉ vì có thể khiến cho Mạch Đoá Nhi đau khổ dẫy dụa trong giới giải trí âm u, khi Mạch Đoá Nhi quay phim. Ninh Thư theo bên người cô ta, lúc đến đoàn phim, Ninh Thư lại nhìn thấy Mạc Tước Phong tự mình giám sát tiến độ quay phim. Ninh Thư hỏi Mạch Đoá Nhi, vai nữ thứ của em là do Mạc Tước Phong quyết định sao? Mạch Đoá Nhi nhìn thấy Mạc Tước Phong ngồi dưới dù che nắng. Đôi chân thon dài, có vẻ rất phong trần lãng tử, tôn quý phi phàm, nhịp tim của Mạch Đoá Nhi có chút rối loạn, nghe được câu hỏi của Ninh Thư, có chút ngượng ngùng nói. Lúc em đi thử vai, Mạc Tước Phong quả thực đang ở đó, cuối cùng cũng là hắn để em làm nữ thứ. Ồ, trên mặt Ninh Thư lộ ra nụ cười sâu xa lại mập mờ. Sao chị lại cảm thấy Mạc Tước Phong đối xử với em rất khác biệt nhỉ? Có điều có thể được thái tử gia chăm sóc, em cứ chờ tiếng tăm lừng lẫy đi, đứng ở vị trí mạnh nhất trong giới giải trí. Ánh mắt Mạch Đoá Nhi lóe sáng, nhịn không được mà phản bác. Chị Trần, không phải như vậy đâu. Người ta là thái tử gia cao cao tại thượng, sao lại nhìn chúng người như em được chứ? Chị Trần, chị đừng đoán mò, gây ra si căng đan tai tiếng khó nghe gì. Em quả thực sẽ không có cách nào trụ nổi trong giới giải trí này đâu. Mạch Đoá Nhi ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn vào trên người Mạc Tước Phong. Không riêng gì Mạch Đoá Nhi, những nữ minh tinh ở đó đều vô tình hay cố ý nhìn chăm chú vào Mạc Tước Phong. Mạc Tước Phong đeo kính đen nằm trên ghế nằm, không chú ý những ánh mắt chung quanh đang hướng về mình. Mạch Đoá Nhi hít một hơi thật sâu, đi tới trước mặt Mạc Tước Phong, mà Mạc Tước Phong không biết cố ý hay vô tình, đưa đôi chân dài ra khiến Mạch Đoá Nhi vấp té. Mạch Đoá Nhi vô cùng nhếch nhác ngã nhào xuống mặt đất, vội vã bò dậy từ dưới đất. Mạc Tước Phong gỡ kính mắt xuống, nhìn Mạch Đoá Nhi, tại sao mỗi lần gặp cô đều có bộ dạng này, cô không cảm thấy cô hơi quá đáng rồi sao? Là anh ngáng chân tôi, lần trước cũng là anh lái xe đụng vào tôi, anh khiến tôi gặp phiền phức, tôi còn quá đáng sao? Mạch Đoá Nhi chưa từng thấy nam nhân nào vô sỉ như vậy. Mạc Tước Phong không lo lắng nói, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ ngu xuẩn của cô, tôi đều cảm thấy làm bẩn con mắt, cô nói xem cô có quá đáng không? Mạch Đoá Nhi cắn môi một cái, xoay người rời đi. Mạc Tước Phong nhìn bóng lưng của Mạch Đoá Nhi cười khẽ ha ha một tiếng. Ninh Thư, cảnh này thật sự khiến người ta cay mắt mà, mối quan hệ giữa nam chính và nữ chính không chém đứt nổi. Ninh Thư ở trên xe chờ Mạch Đoá Nhi quay phim xong. Có lúc sẽ chú ý đến Mạc Tước Phong, sẽ phát hiện ánh mắt Mạc Tước Phong có đôi lúc sẽ đặt trên người Mạch Đoá Nhi. Khi Mạch Đoá Nhi quay phim luôn cảm thấy một ánh mắt nóng bỏng như bóng với hình, khiến cô ta rất không được tự nhiên. Lúc quay phim thân thể đều cứng đờ, khi cô ta quay phim thường xuyên không tốt. Mạc Tước Phong đứng dậy, đôi chân thon dài bước tới chỗ của Mạch Đoá Nhi. Mạch Đoá Nhi nhìn thấy Mạc Tước Phong đi về phía mình. Trên người hắn mang theo áp lực cực mạnh, còn có mùi hormone rất mạnh, cường thế mà bá đạo. Đợi đến khi Mạc Tước Phong đi tới trước mặt Mạch Đoá Nhi, Mạch Đoá Nhi vô thức nín thở. Mạc Tước Phong đứng từ trên cao nhìn Mạch Đoá Nhi, lên tiếng châm chọc, cô có phải diễn viên hay không? Ngay cả phim cũng không diễn tốt được, tôi cũng bắt đầu nghi ngờ quyết định của tôi rồi. Để cho cô trở thành nữ thứ, cái gì? Mạch Đoá Nhi có chút không phản ứng kịp. Mạc Tước Phong cười lạnh một tiếng, quả nhiên là một nữ nhân ngu xuẩn, ngay cả lời nói cũng nghe không hiểu. Tôi có thể... Mạch Đoá Nhi vô thức làm cho biểu cảm của mình thoạt nhìn vô tội một chút, thanh thuần một chút, giống như là phản ứng mà bản năng làm ra vậy. Nhưng có những lúc đôi mắt của con người lại bộc lộ một chút gì đó. Trong mắt Mạc Tước Phong vừa thấy ánh mắt Mạch Đoá Nhi, bên trong xen lẫn rất nhiều thứ phức tạp, thật là thú vị. Cách chương.